Tận thế nhạc viên, chương 1349, nghỉ phép Sơn Trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay ngươi rửa chén. Chúng ta vẫn là đến Oản Tù Tì nha. Lễ bao đem âm cuối kéo đến trường trường. Giống như một đầu năn nỉ con cừu nhỏ. Ta thắng ngươi đi, ngươi thua ngươi đi. Này không đều là ta đi sao? Lâm Tam Tửu đem chén dĩa thìa đều ném vào trong nồi. Ngươi làm nũng ta cũng không mắc mưu. Trước kia Oản Tù Tì coi như xong. Ta này mấy lần cùng ngươi Oản Tù Tì liền không có thắng nổi. Nói trở lại, ngươi là thế nào làm được? Quý Sơn Thanh nghe vậy ngẩng đầu. Trắng nõn trên da còn dính mấy khỏa hạt cơm cùng cà ri nước lưu lại hoàng nước đọng. Sổ cơ thể thì thế nào? Không soi gương vẫn là đồng dạng không biết chính mình mặt trên có gạo cơm. Thấy hắn do dự một hồi. Con mắt đổi tới đổi lui chính là không nói. Lâm Tam Tửu hừ một tiếng. Dù sao ta không có khả năng lại cùng ngươi Oản Tù Tì. Kia, đánh cờ. Ngươi cho rằng ta thật ngốc à? Quý Sơn Thanh hành quân lặng lẽ. Cầm lấy nàng vừa rồi đưa tới một ly sữa chua. Ngụm nhỏ liếm láp chén đóng. Thân là sổ cơ thể đương nhiên là không cần ăn cơm. Nhưng hắn dựa vào lễ bao cỗ thân thể này. Cũng không ít đi theo hưởng thụ miệng lưỡi chi phúc. Chỉ bất quá Lâm Tam Tửu nháo không rõ. Hắn biên soạn ra một loại nào đó đồ ăn về sau. Vì sao cần phải trước giao cho chính mình? Làm nàng theo tấm thẻ kho trong cho hắn ra bên ngoài cầm mới bằng lòng ăn. Hai người rời đi mọi nhà phó bản về sau. Đã qua đi 7-8 ngày. Nhân ngẫu sư cùng Bohemian quả nhiên đều từng người bị đột phát sự tình kéo lại. Mặc dù tựa hồ không có gì nguy hiểm, lại nhất thời cũng không chạy trở lại. Lâm Tam Tửu cùng bọn hắn trao đổi mấy con hạc giấy. Đã hẹn gặp nhau thời điểm, liền cùng Quý Sơn Thanh cùng nhau lên đường. Hai người bọn họ ai cũng không có nhất định phải đi địa phương. Dứt khoát dọc theo đường cái vẫn luôn đi lên phía trước. Đem tận thế sinh tồn biến thành đường cái lữ hành. Bất quá nàng cũng không nghĩ tới. Lần nữa cùng lễ bao làm bạn đồng hành mấy ngày sau. Đầu tiên hiện lên đến vấn đề là cái bọn họ ngày cũ liền thường thường gặp phải lão bằng hữu. Ai rửa chén, nấu qua cà ri nồi cũng không tốt tắm. Lâm Tam Tửu vừa đem nồi đẩy. Quý Sơn Thanh liền ừng ực một tiếng. Toàn bộ nhi đưa tại ngoài trời bàn ăn trên. A, hắn còn không có buông ra sữa chua. Ta bỗng nhiên đau bụng. Lâm Tam Tửu trương mặt duy trì không được. Cười mắng một tiếng. Cùng ai học chơi xấu. Rốt cuộc quơ lấy nồi bát bầu bồn đứng lên. Bọn họ nghỉ chân địa phương chính là một cái đường cao tốc trạm nghỉ. Bên cạnh vừa vặn có vòi nước. Tất nhiên, kỳ thật coi như đem bọn nó vứt bỏ. Làm lễ bao mỗi ngày biên soạn ra một bộ mới. Cũng không phải vấn đề hóc búa. Nhưng là nàng không có mở qua cái miệng này. Lễ bào cũng chưa từng có đề nghị như vậy qua. Trên thực tế, ngoại trừ một ít bây giờ không có đồ vật bên ngoài. Nàng rất ít mở miệng làm lễ bao biên soạn vật tư. Hắn chưa từng có chân chính đã làm một cái người bình thường. Nàng hy vọng tại lễ bao không thể không trở về dòng số liệu quản kho trước đó. Có thể cùng với nàng cùng nhau vượt qua 2 tháng bình thường ngày. Nàng muốn tận lực làm hắn lấy người bình thường thân phận. Tái sinh sống một lần. Dù chỉ là dùng chi tiết nhỏ đắp lên ảo giác cũng tốt. Nàng không có quên. Cho dù hắn có lý luận thượng đã thu hoạch thế gian tuyệt đại đa số tin tức. Biết, người là thế nào sinh tồn. Hắn cũng không có chân chính thể nghiệm qua bao nhiêu bình thường thời gian. Tất nhiên, đại đa số phó bản đều không thế nào hoan nghênh hai người bọn họ tiến vào. Điểm này không gọi được nhiều bình thường chính là, sau buổi cơm trưa, hai người yêu tai du tai đánh một hồi bài poker, chờ Lâm Tam Tửu mặt trên dán tờ giấy đã nhiều đến nàng nhìn không thấy người thời điểm. Lại lần nữa lên đường, bọn họ theo ven đường nhặt được một chiếc tình huống còn không tính quá tệ xe. Đi qua lễ bao một phen sửa chữa về sau, liền có thể không cần lại dựa vào hai chân đi dạo thế giới. Ta xem một chút, hắn mở ra xòe tay ra vẽ bản đồ, trầm ngâm trong chốc lát, tỷ tỷ muốn đi chỗ nào, đi lên phía trước 30 cây số, là một cái nghỉ phép sơn trang phó bản. Muốn đi qua nhìn xem a, nàng lại thế nào cố gắng. Cũng chỉ có thể bình thường đến nước này. Lâm Tam Tửu ở trong lòng thở dài. Không nghĩ nhiều, thuận miệng hỏi, tình huống cụ thể rõ ràng sao? Không rõ ràng, Lễ Bao dừng một chút. Qua mấy giây, hắn mới còn nói thêm. Ta phần lớn tự thân đều chứa đựng tại dòng số liệu quản kho trong. Số liệu cũng đều ở nơi đó. Không quay về không nhìn thấy. Đối với thế giới này, ta cũng là tại ý thức lực trong tinh không mới hiểu rõ một cái đại khái. Lâm Tam Tửu bỗng nhiên có điểm hối hận. Không nên hỏi vấn đề này. Lễ Bao vừa nói như thế, nàng liền lại bị nhắc nhở một lần. Bên người, không phải một cái hoàn chỉnh Quý Sơn Thanh. Chỉ là hắn một chút xíu ý thức mà thôi. Tại một chút hắn bên ngoài, vô cùng vô tận hắn, vẫn cứ thân ở tại xa xôi, hắc ám, không có thanh âm kia mảnh vũ trụ bên trong, gần như vặn vẹo khát vọng thế giới này trên đường lớn ngày. Hai người bọn họ ai cũng không có nói rõ, nhưng ai cũng biết, tình huống trước mắt là bọn họ hai bên kiệt lực duy trì được yếu ớt cân bằng. Tại căn này sợi tơ bên ngoài, lưu tại phương xa Quý Sơn Thanh bản thân, mỗi giờ mỗi khắc không giống như là đen nhánh thao thiên cự lãng đồng dạng. Tùy thời đều có thể sẽ chụp đi lên. Đánh nát nó. Hắn chìm vào đáy biển thành neo. Thuyền lại phiêu xa. Vậy chúng ta liền đi xem một chút đi. Lâm Tam Tửu đè xuống cảm xúc. Giọng nói nhẹ nhàng đáp. Nghỉ phép sơn trang. Nghe hẳn là rất dễ dàng. Bất quá. Khả năng lại không nguyện ý để ngươi vào chính là. Bằng vào ta hiện tại thể lượng, phân tích Bohemian ý thức thể đều bỏ ra thời gian dài như vậy. Nếu như muốn một đám phân tích phó bản, chẳng phải là muốn mệt chết ta. Hắn lầu bầu một câu, những cái kia phó bản chính là không cần phải. 40 phút hơn về sau, ô tô theo xuất khẩu trên dưới cao tốc, lần theo cột mốc đường thượng chỉ thị, rất nhanh liền đi tới một mảnh nghỉ phép sơn trang gần đây. Xa xa tại cầu vượt thượng lúc, bọn họ liền nhìn thấy sơn trang sau mênh mông vô bờ. Sóng gợn lan tăn biển cả, cát trắng bãi nằm ở cao thấp chập trùng sơn trang trước biệt thự. Bị từng đợt sóng biển nhẹ nhàng gãi lấy ngứa. Tại Lâm Tam Tửu sơn trang nam môn trước chậm xuống tốc độ xe thời điểm. Nàng sinh ra một loại hoảng hốt lại cảm giác không chân thật. Cửa lớn lên xuống cán. Gần đây dải cây xanh, phòng gác cửa cùng sơn trang tường vây, hết thảy đều bị bảo dưỡng giữ gìn đến sạch sẽ lóng lánh. Nàng đã không cần lo lắng đồ ăn, cũng không cần lo lắng ngày mai. Bên người Lễ Bao còn oán trách một câu, có thể vui mừng lăn đến chỗ ngồi phía sau đi. Cúi người duỗi dài cánh tay bốn phía tìm kiếm, làm phòng gác cửa sổ bên trong nhô ra một viên đầu thời điểm. Nàng cảm thấy chính mình đại khái là thật về tới còn không có nghênh đón tận thế một bộ phận thế giới. Có đặt trước sao? Một trương uể oải mặt béo trên. Mang theo thần sắc đừng bất quan tâm hỏi. Lâm Tam Tửu nhìn một chút hắn trên người chế phục. Lại nhìn một chút hắn. Chẳng lẽ là khi còn sống tại trong sơn trang làm gác cổng? Chết sau tại sơn trang phó bản làm gác cổng. Cả một đời không dưới cương vị. Không có. Nàng cân nhắc nói, ta nhất định phải đặt trước mới có thể đi vào. Lễ Bao như cũ tại chỗ ngồi phía dưới chơi đùa. Giống như thề phải tìm được vậy nhưng vui không thể. Vậy nhưng vui là tại trạm xăng dầu lúc. Lâm Tam Tửu đặc biệt cho hắn băng qua. Đúng vậy a, gác cổng ngồi xuống lại. Một bộ chuẩn bị kết thúc đối thoại dáng vẻ. Chúng ta mùa thịnh vượng khách nhân rất vẹn toàn. Thế mà còn có không khiến người ta vào phó bản. Lâm Tam Tửu ánh mắt theo cửa lớn quăng vào đi, vượt qua trường trường, bị cây xanh vờn quanh làn xe, rơi vào mấy chàng ẩn ẩn lộ cái nóc phòng biệt thự bên trên. Ta đến xem bằng hữu, nàng thật đúng là muốn đi vào nhìn một chút, ta bằng hữu ở chỗ này mua phòng. Hắn họ gì? Gác cổng nói xong, mở ra một cái đại sổ, xem ra có cửa, Quý Sơn Thanh rốt cuộc tìm được kia bình có thể vui mừng. Hắn một bên lẩm bẩm, tất cả đều là bụi, một bên chuẩn bị ngồi dậy. Ngay lúc này, Lâm Tam Tửu một cái đè lại hắn phía sau lưng. đem hắn một lần nữa ấn trở về, đồng thời hướng ngoài cửa sổ duỗi cổ. Hắn họ y, quyển kia lật ra đại sổ trên, tên người đều là đảo ngược nàng. Vội vàng trong lúc đó nàng chỉ nhìn thấy như vậy một cái có thể là y, chữ họ, đằng sau còn bị tay đè chặt, chờ gác cổng ngón tay cái một dịch chuyển khỏi. Nàng nhanh lên bù đắp lại chữ đằng, y đằng, người như thế nào chính mình cũng không xác định. Gác cổng lầu bầu một tiếng, quơ lấy bộ đàm, hướng bên trong hô một tiếng. Y đằng tiên sinh, người có khách tới thăm đến. Lập tức giơ lên ngăn ở cửa ra vào lên xuống cán. Tốt, đi vào đi, bãi đỗ xe ở bên phải. Người đi chính là số F03. Đừng đi sai, đang lái vào đường đi bên trên. Quý Sơn Thanh đứng lên, đầy bụi đất mà nhìn nàng, đầy mặt không cao hứng. Hắn trông thấy ngươi, nói không chừng liền không cho chúng ta vào. Lâm Tam Tửu ôn tồn giải thích nói, ngươi xem cái này phó bản, nhìn há lại chỉ có từng đó là dễ chịu, quả thực là xa xỉ. Nàng đi vào lúc đều dự định tốt, nếu là không có gì nguy hiểm, về sau liền làm Bohemian cùng nhân ngẫu sư cũng tới chỗ này tìm đến nàng. Đều là tận thế phó bản, còn quản cái gì bãi đỗ xe. Lại nói, lấy Lâm Tam Tửu kỹ thuật, nàng khả năng đi vào liền không ra được. Nàng dứt khoát đem xe hướng làn xe một bên dừng lại. Vừa muốn đẩy cửa xuống xe, Quý Sơn Thanh bỗng nhiên đụng lên đến, bắt tay dán tại nàng trên lỗ tai. Tỉ tỉ, hắn lành lạnh đầu ngón tay hướng nàng lỗ tai trong tìm tòi. Nhét vào đến cái thứ gì? Người đeo lên cái này mới nghe hiểu được người khác nói chuyện. Úc, đúng, vẫn là ngươi cẩn thận. Lâm Tam Tửu sờ sờ lỗ tai trong đồ chơi nhỏ. Ngươi nói vài lời đan mạch ngữ ta nghe một chút. Ta mới vừa nói câu nói kia chính là tiếng Nga. Hở, thật a, Lâm Tam Tửu luôn luôn rất bựa. Không tự chủ được lại một lần nữa cảm thấy tận thế thế giới kỳ diệu. Giả, hai người theo chiếc kia xe nát bên trên xuống tới. Chuyến chân hướng số F03 đi. Số F03 tại trang viên bên kia. Trung gian cách mấy tòa nhà nhiều loại biệt thự. Ngoài ý liệu là, cơ hồ mỗi một nhà trong biệt thự đều có người. Không chỉ là trên cửa đều mang theo dòng họ bài. Bên trong xác thực cũng là có người ở, một người mặc bẩn màu hồng váy ngủ tuổi trẻ nữ nhân. Bưng chén nước, đi chân trần đứng tại cửa ra vào bên cạnh rơi xuống đất thủy tinh về sau. Ánh mắt còn cùng Lâm Tam Tửu ngắn ngủi tương giao một chút. Chỉ là nàng hờ hững khuôn mặt, quay đầu liền biến mất tại phòng ở chỗ sâu. Lâm Tam Tửu lưu ý một chút, phát hiện nàng treo dòng họ bài thượng viết Grim, căn cứ trong sơn trang bản đồ nhãn hiệu đến xem. Chỗ này hết thảy có 11 ngôi biệt thự, đều tọa lạc tại trên bờ cát. Theo trong phòng khách liền có thể trông thấy biển cả. Tại ôn nhu tiếng sóng trong, hai người đến gần số F03 biệt thự gần đây. Quả nhiên xa xa tại tường vây cửa ra vào thượng cũng nhìn thấy một khối y đằng, nhãn hiệu, tỉ tỉ. Quý Sơn Thanh bỗng nhiên nhỏ giọng kêu nàng một câu. Người xem, Lâm Tam Tửu dừng bước lại. Cũng nhìn thấy, vượt qua trong đình viện tỉ mỉ tu bổ xinh đẹp rừng cây. Nàng vừa vặn có thể trông thấy biệt thự lầu một phòng khách. Xuyên thấu qua thủy tinh tường, là trong phòng khách bày biện ghế sofa một góc, một cái thượng điểm tuổi tác, sắc mặt tái đi nam nhân, chính cao cao dẫm tại ghế sofa trên, một đôi mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, không chi kỷ kinh nhìn chằm chằm bao lâu. Tấu chương xong, cách chương.